Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 172, Mục Cùng Săn, góc truyện audio.com, yêu tộc bên trong, giống như là cái kia Đông Hải ba yêu như thế ăn nhân yêu ma. Chỉ biết là đối dưới chướng lãnh địa nghiền ép đòi lấy. Tùy ý sát lục, dạng này yêu tộc liền là săn. Bọn hắn mặc dù đã thành yêu, nhưng lại còn giống như là dã thú một dạng. Trong xương cốt còn bảo lưu lấy tàn nhẫn săn giết bản năng. Không biết sáng tạo, chỉ biết là sát lục cướp đoạt. Mà Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên này loại đâu? Bọn hắn cùng nhân tộc kỳ thật đã rất giống. Dương Giác lão tiên luyện đan, Hắc Nha đạo nhân vẽ bùa. Dưới quyền bọn họ cũng là nhân tộc yêu tộc đều có. Dần dần tạo thành một phương thế lực. Cùng các phương đều có giao dịch lui tới. Loại thứ này mục, nắm chính mình dưới chướng lãnh địa xem như nông trường đi kinh doanh. Cho nên hai phe này thế lực bản thân truy cầu liền không nhất trí. Lợi ích phía trước, Lý Huyền Tông có nắm bắt đả động hai người này. Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên sau khi nghe xong sợ hãi mà kinh. Liếc nhau, Hắc Nha đạo nhân trầm giọng nói. Lý đại nhân, ngươi đây chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Cái kia Đông Hải ba yêu thế lực thực lực chúng ta đều biết. Ngươi muốn chúng ta động đến bọn hắn. Này chẳng phải là muốn chết. Dương Giác lão tiên cũng là cau mày nói. Đúng vậy à, nếu như các ngươi Đông Hải linh cung người xuất thủ trước vẫn được. Để cho chúng ta động thủ, lại tính là chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Như thật là chuyện tìm chết tình, các ngươi lại có thể đi làm. Huống hồ nếu là ta Đông Hải Linh Cung xuất thủ trước, các ngươi liền sẽ chỉ theo ở phía sau lấy chỗ tốt. Ta đây Đông Hải Linh Cung tìm các ngươi thì có ích lợi gì? Người sống một đời bất quá là cược một ván mà thôi. Đông Hải bờ thế cục đã chú định, các ngươi hai vị thế lực phát triển cũng đã đến bình cảnh. Lúc trước Túy Nguyệt Quan cùng Liên Vân Sơn tại sao lại dẫn tới lớn như vậy thù hận? Chuyện này ta điều tra qua. Kỳ thật cũng là bởi vì một cái dược điền mà thôi. Mảnh đất kia là nơi vô chủ. Túy Nguyệt Quan người trước tiên phát hiện. Bất quá Hắc Nha đạo nhân ngươi không am hiểu luyện đan. Cho nên liền không có tâm tư đi kinh doanh. Cũng không để ý đến phái người đến trông coi. Kết quả lần sau tới thời điểm lại phát hiện Liên Vân Sơn người đã ở nơi đó loại lên linh dược. Hai bên liền đánh nhau. Kỳ thật đây chỉ là một kiện nhỏ không thể lại nhỏ việc nhỏ. Kết quả lại để cho các ngươi hai vị lẫn nhau kết thù kết oán mấy trăm năm. Thậm chí không chết không thôi. Các ngươi hai vị liền không cảm thấy buồn cười không? Quảng cáo. Khi các ngươi hai vị còn đang vì một khối nho nhỏ dược điền ở nơi đó quyết đấu sinh tử thời điểm. Cái kia Đông Hải ba yêu dưới chướng địa vực lại là tùy ý tiêu xài. Không có chút nào thèm quan tâm tự thân phát triển. Quả thực là lãng phí. Như thế lớn nhất miếng đất vực. Bây giờ có danh chính ngôn thuận mượn cớ cùng cơ hội khó được đòi lấy. Hai vị chẳng lẽ muốn thả vứt bỏ. Đến tột cùng là vứt bỏ hiềm khích lúc trước hợp lại một trận chiến. Vẫn là ngồi xem những người khác động thủ lấy chỗ tốt. Liền xem hai vị một ý niệm. Thấy hai người còn có chút xoắn suýt. Lý Huyền Tông lại chậm rãi nói. Đông Hải bờ thế lực không nhiều. Nhưng cũng không ít. Tổng có thể tìm tới vì ta Đông Hải Linh Cung sử dụng người. Trước mắt Điện Hạ ủy nhiệm ta tới toàn quyền phụ trách chuyện này. Ta cũng là niệm tại lần trước hố hai vị một lần mức. Cho nên lần này mới trước hết nhất tìm hai vị nói chuyện. Nắm cơ hội cho hai vị. Hiện tại hai vị nếu là không muốn. Vậy thì tốt. Ta đi tìm người khác chính là. Đương nhiên cũng hy vọng hai vị kín miệng thực một chút. Không muốn sự tình gì đều hướng bên ngoài nói. Bằng không tiết lộ cái gì không nên nói bí mật. Cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy. Mới vừa còn có chút lưỡng lự Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên không hẹn mà cùng tất cả đều lựa chọn đáp ứng. Không phải bọn hắn mang tai mềm. mà là Lý Huyền Tông nói tới đúng là bọn họ mong muốn. Muốn lôi kéo một người, liền trước phải biết đối phương muốn cái gì, sợ cái gì, như thế lớn dụ hoặc. Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên đều không thể cự tuyệt. Đông Hải bờ thế lực hình thành đã cố định, bánh gato cứ như vậy lớn, ngươi nhiều ăn một miếng, ta liền ít ăn một miếng. Trước mắt Lý Huyền Tông muốn làm chính là nắm Đông Hải ba yêu này một ít thức ăn nhiều nhất tất cả đều giết chết. Điểm cho bọn hắn ăn, cơ hội này bọn hắn nếu là nắm chắc không được, cái kia ăn bánh gato đã có thể đến phiên người khác. Làm xong hai cái vị này về sau, Lý Huyền Tông lại đi tìm vị cuối cùng. Bất luận là Cửu Kiếp Kiếm Tông vẫn là Hắc Nha đạo nhân hoặc là Dương Giác lão tiên, kỳ thật bọn hắn thực lực đều còn chưa đủ mạnh. Lý Huyền Tông còn cần có một vị cường giả chân chính áp trận. Hoàng Thiên Thanh xem như một cái. Ngao Nhã lại không thể ra tay, bởi vì nàng đại biểu cho Đông Hải Linh Cung bản thân, không thích hợp tham dự loại chuyện này ở trong tới. Đến mức Liễu Trường Thanh nha, Lý Huyền Tông căn bản là liền cân nhắc đều không cân nhắc. Cho nên vị này nhất định phải là linh đài cảnh tồn tại. Càng nghĩ, Lý Huyền Tông muốn tìm chính là Kim Linh Công Tử. Kim Linh Công Tử trước đó chính là Kim Đan Cảnh đỉnh phong. Đồng thời hắn huyết mạch đặc thù, cũng không tồn tại quá nhiều bình cảnh. Cho nên man tộc di tích chuyện kia qua đi, Kim Linh Công Tử lấy được một kiện thượng cổ pháp bảo. Tu vi lại là như tăng nhanh như gió, trực tiếp bước vào linh đài cảnh. Thậm chí người bình thường đều cần củng cố cảnh giới, nhưng Kim Linh Công Tử lại là không cần, mà là trực tiếp lại bước vào linh đài hai ngự cảnh giới. Cùng nhân tộc so sánh, yêu tộc không có thiên tài, huyết mạch liền là lớn nhất thiên phú át chủ bài. Thượng vị yêu tộc có đôi khi liền là như thế không nói đạo lý. Có đôi khi thậm chí có khả năng bỏ qua cảnh giới tu hành mang tới trói buộc. Làm Lý Huyền Tông gõ mở Kim Linh Công Tử cửa lớn lúc, Kim Linh Công Tử thậm chí đều không cho Lý Huyền Tông mở miệng chào hỏi cơ hội. Trực tiếp híp mắt nói. Tiểu tử, có việc nói sự tình. Chớ cùng ta kéo nhiều như vậy cong cong tha. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Có thể ra tay ta tận lực đều sẽ ra tay. Dĩ nhiên chịu chết việc ta có thể là sẽ không nhận. Lý Huyền Tông cười cười. Hắn cũng ưa thích Kim Linh Công Tử này loại gọn gàng mà linh hoạt tính cách. Nếu Kim Linh Công Tử ngươi nói như vậy, ta đây cũng là không đi vòng vèo. Quảng cáo, Đông Hải Linh Cung mong muốn đi động Đông Hải ba yêu. Cần một vị linh đài cảnh cao thủ áp trận. Dùng điện hạ thân phận không thể động thủ. Hoàng Thiên Thanh lão gia tử một người không đủ. Liễu Trường Thanh ta không yên lòng dùng. Cho nên chỉ có thể đi cầu trợ công tử ngươi. Kim Linh Công Tử sờ lên cái cằm nói. Hổ Thiên Vương tên kia liền là cái mãng phu. Bất quá Hoàng Thiên Thanh ra tay, cộng thêm các ngươi giúp đỡ cũng có thể giải quyết. Duy nhất có điểm khó khăn là Trúc Long Đại Tiên. Lão tiểu tử kia có chút đạo hạnh, sợ là có chút phí sức. Bất quá ta vừa mới đặt chân linh đài cảnh, còn không có cùng đứng đắn linh đài cảnh đại yêu giao thủ qua đâu. Cũng là có chút ngứa tay. Đến lúc đó ta sẽ ra tay. Chỉ bất quá không dám hứa chắc có thể giết chết lão tiểu tử kia. Mà lại một khi sự tình không đúng, ta nhưng là sẽ cái thứ nhất chạy trốn. Còn có Liễu Trường Thanh cái kia vô lại rắn. Các người nếu để cho hắn cũng ra tay, ta nhưng là sẽ cái thứ nhất trở mặt. Kim Linh Công Tử có thể là kiêu ngạo hết sức. Cho dù là hắn vừa mới đặt chân linh đài cảnh, cũng dám đi cùng đã đặt chân linh đài cảnh mấy trăm năm Trúc Long Đại Tiên khiêu chiến. Mà lại hắn cũng không lo lắng chút nào an nguy của mình. Kim Linh Công Tử có thể là có kim sĩ đại bằng huyết mạch. Thần tốc vô song, đừng nói là linh đài cảnh đại yêu. Dù cho coi như là yêu vương tới, cũng chưa chắc có thể đuổi được hắn. Bất quá nghe hắn ý tứ hình như là hết sức chướng mắt Liễu Trường Thanh. Thậm chí cũng không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đối địch. Cứ quyết định như vậy đi. còn mời Kim Linh công tử ngươi đến lúc đó sớm dám đến. Tùy thời ra tay, Kim Linh công tử tùy tiện khoát tay chặn lại nói. Yên tâm, bản công tử liền không có đến trễ qua. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.